Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1466, Thánh Địa Đầu Mối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài. Nói, không nói gạt ngươi, ta cần Tố Nguyên Thảo cứu một người. Đi tới Hư Vô Hương cũng là bởi vì cái này. Bọn hắn một đường đều vơ vét linh dược. Cái kia tư thái cũng không tính nói dối. Ngự Phượng Sở ánh mắt quét về phía bên ngoài. Nha hoàn cùng gã sai vặt đều để hắn phái đến xa xa. Mặc huynh, thánh địa là bốn cái đại tông phái cộng đồng cầm giữ quản lý. Không phải tùy tiện người đều có thể đi vào. Liền xem như ta đều không được. Mỗi ba năm họp thả một nhóm trong tông kiệt xuất con cháu đi vào tu luyện ma luyện. Nhân số hạn chế, Ngự Phượng Sở sau cùng vẫn là đem một ít chuyện giảng đi ra. Thánh địa, mấy trăm năm qua đều là bốn cái tông phái quản lý. Nghe nói vốn là từ Ngự Đạo Tông quản. Về sau bởi vì thánh địa phi thường đặc thù, chẳng những thích hợp tu luyện, tài nguyên càng là phong phú, dẫn tới các tông phái đỏ mắt. Đi qua một hai trăm năm tranh đấu, Ngự Đạo Tông một bàn tay không vỗ nên tiếng, không thể không lui một bước. Cùng lúc ấy thực lực mạnh nhất ba cái tông phái, Thiên Duyên Tông, Tinh Thần Các, cùng Tử Vân Tông cộng đồng quản lý. Bốn cái tông phái giống như quái vật khổng lồ, liên hợp lại rốt cuộc không ai có thể dung chuyển. Thế là, còn lại cũng nghĩ phân một chén chỉ có thể ảm đạm rút lui. Không cần nghĩ, trong đó quá trình tuyệt đối là thảm thiết. Ngự Đạo Tông cũng bởi vì cái kia một hai trăm năm, từ đệ nhất tông phái bên trên lui ra tới. Mặc Liên Thành cảm thán, mà Khúc Đàn Nhi cũng lẳng lặng nghe. Nếu như nàng nhớ không lầm, Ngự Đạo Tông hẳn là cái kia bệnh nặng tiểu thiếu niên tông phái. Ngự huynh, muốn vào đi, có hay không cái gì biện pháp? Mặc Liên Thành nói, hắn trước mắt, liền thánh địa vị trí đều không rõ ràng. Đừng nói chính mình tìm biện pháp đi vào. Huống chi, có bốn đại tông phái trông coi. Muốn lặng lẽ không âm thanh đi vào có rất lớn phong hiểm. Huống chi hắn tạm thời cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Ngự Phượng Sở ánh mắt lóe lên, vội vàng hỏi, nếu không, Mặc huynh gia nhập Tử Vân Tông đi. Ba năm một lần, sắp đến lúc đó chúng ta có 20 cái danh ngạch, lưu hai cái cho người cũng không khó. Nghe vậy, Mặc Liên Thành không nói chuyện, Khúc Đàn Nhi liền mặt sạm lại. Ngự Phượng Sở nội tâm điểm này tính toán, hai người rất rõ ràng. Mặc Liên Thành lắc đầu, còn có hay không còn lại biện pháp? Nghe được Mặc Liên Thành nói như vậy, Ngự Phượng Sở lộ ra thất vọng, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục. Hồ Ly cười cười, Mặc Liên Thành rất bình tĩnh, bưng lên món ăn lướt qua hai cái. Khúc Đàn Nhi là nhìn chằm chằm cái kia hồ ly, nhìn thấy Ngự Phượng Sở loại kia cười, nàng đã cảm thấy tiện tiện. Trực giác cái này hồ ly lại đang tính toán cái gì. Quả nhiên, chỉ nghe hắn nói, Mặc huynh, gia nhập Tử Vân Tông là lớn nhất mau lẹ biện pháp. Chúng ta Tử Vân Tông so với còn lại phe phái là tương đối tự do, sẽ không hạn chế các ngươi tự do, cũng sẽ không hỏi đến việc tư các loại. Chỉ cần không phải nguy hại đến trong tông sự tình, trong tông cũng sẽ không quản nhiều. Ngự Phượng Sở còn không hết hy vọng. Chỉ cần hai người chịu tiến vào Tử Vân Tông, trong tông không thể nghi ngờ là như hồ thêm cánh. Một khỏa hoàn chỉnh hồi hồn đan. Mặc Liên Thành cắt ngang cái này ra hỏa dã tâm. Tại Kỳ An Đường, Mặc Liên Thành lấy được hồi hồn đan phương thuốc, tự nhiên cũng liền luyện qua mấy khỏa phòng thân. Ngự Phượng Sở tâm tựa như lộp bộp một chút. Hoàn chỉnh hồi hồn đan, thật nghịch thiên. Loại vật này Mặc Liên Thành đều có. Tâm hắn động, lại đang do dự một chút, có thể hay không lại nhiều ít đồ. Không ngờ, hừ, nào đó nữ tại cách đó không xa nguy hiểm theo dõi hắn. Hừ nhẹ một tiếng, Ngự Phượng Sở tại dưới ánh mắt kia, lạnh tim mấy phần, dùng mình, Mặc huynh, coi ta là người nào? Làm sao còn có thể lại muốn ngươi đồ vật? Ngự Phượng Sở thay đổi chính nhân quân tử tư thái. Lạnh nhạt, yêu nhã kiêm ôn hòa. Kỳ thật, nói ra câu nói này. Tâm hắn đau đớn đến mấy lần. Hoàn chỉnh hồi hồn đan. Chữa thương thánh phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cách chương.